Chó săn, chương 15-2, góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Trình triển tâm vào phòng Lục Nghiệp Trinh. Trình tề sạch sẽ không tìm ra một hạt bụi nào. Phòng rất lớn, giường càng lớn hơn, lúc hắn thả Trình triển tâm xuống. Áo thun Trình triển tâm bị kéo lên, bắp đùi dán vào ga trải giường. Ngẩng đầu nhìn Lục Nghiệp Trinh cởi áo, đè xuống, mưa hôn rơi vào mặt. Vào môi Trình triển tâm, Lục Nghiệp Trinh chạm vào chỗ nửa cứng trên người Trình triển tâm. Nắm tay Trình triển tâm đặt lên thắt lưng mình, thời điểm Trình triển tâm giúp hắn mở nút áo. Tay cậu hơi chút run rẩy. Lục Nghiệp Trinh nhận thấy, mỉm cười, cắn bờ môi ươn ướt ngọt mềm. Hỏi cậu, sốt sắng như vậy, Trình triển tâm đang khó khăn tháo nút, nghe vậy bèn lòng tay, không chịu làm nữa. Lục Nghiệp Trinh đành phải tự mình cởi nút, kéo khóa quần, hắn cởi quần lót Trình triển tâm, đè lên giường giày vỏ hồi lâu, mở ngăn kéo tủ đầu giường, cầm một chai thuốc bôi trơn và một dây ba con sói. Trình triển tâm cạn lời nhìn Lục Nghiệp Trinh nặn thuốc bôi trơn vào tay. Ngơ ngẩn hỏi hắn, anh mua khi nào? Lục Nghiệp Trinh đăm đăm nhìn Trình triển tâm. Đáp, ngày em hỏi anh có muốn vào không, vào rạng sáng. Lục Nghiệp Trinh đã rất dịu dàng. Trình triển mở rộng hai chân, đôi mắt vừa mỏi vừa đau. Thầm nghĩ, Lục Nghiệp Trinh mới vào gần một nửa, thấy Trình triển tâm đau đến nỗi bắp đùi run rẩy, chính hắn cũng phải nhịn đến mồ hôi đầy đầu. Đành ấn hông Trình triển tâm, muốn rút ra, lần sau lại tiếp, đừng. Trình triển tâm nhận ra ý định của Lục Nghiệp Trinh. Cong chân ôm lấy hắn, không cho hắn rút ra ngoài. Anh vào đi. Lục Nghiệp Trinh say sưa ngắm thân thể trắng nõn nhuộm sắc hồng dưới thân. Kéo dương VT ra một chút, bôi thêm thuốc bôi trơn vào bao, chậm rãi đẩy vào bên trong. Trình triển tâm hơi mở mắt, đăm đắm nhìn Lục Nghiệp Trinh, mồ hôi trên người Lục Nghiệp Trinh men theo đường cong cơ bắp trượt xuống. Nhỏ trên ngực Trình triển tâm, Trình triển tâm vừa đau vừa căng, chờ Lục Nghiệp Trinh hoàn toàn thúc vào. Cậu cảm thấy cả người đều bị Lục Nghiệp Trinh đâm xuyên. Trình triển tâm mút quá chặt, Lục Nghiệp Trinh cũng không dễ chịu. Hắn thử nhẹ nhàng cọ động bên trong, muốn Trình triển tâm sớm thích ứng với món đồ đặt trong thân thể cậu. Tính khí cực to ép Trình triển tâm căng chặt, cậu cảm giác thấy động tác Lục Nghiệp Trinh làm, nhắm hai mắt, nhịn đau yêu cầu hắn. Anh nhanh chút, Lục Nghiệp Trinh tưởng thật, rút dương VT ra hơn nửa. Đột một đâm vào, hồn Trình triển tâm bị hắn đâm cho tiêu tan hơn nửa. Tiếng kêu mềm mại kéo dài bật khỏi cuống họng, chịu đựng Lục Nghiệp Trinh va chạm đến mắt ứa nước. Cậu cắn môi, môi dưới bị răng ghim trắng bệch, cơ hồ muốn chảy máu. Lục Nghiệp Trinh nhìn thấy, cúi người hôn cậu, môi răng quấn giết lấy nhau. Nửa người dưới lại hung mãnh ấn sâu thêm, bên dưới Trình triển tâm bị hắn lỗ mãng đâm chọc. Bên trên lại chìm trong những cái hôn nồng nhiệt kéo dài. Dần dần cũng nếm ra chút tư vị, Lục Nghiệp Trinh thấy Trình triển tâm không còn thống khổ, cử động cũng nhanh hơn. Thuốc bôi trơn có hiệu quả thúc tình, lúc này Trình triển tâm thích ứng không ít, phía sau vừa nóng vừa ngứa, không nhịn được rên lên khe khẽ. Lục Nghiệp Trinh cúi đầu nhìn dáng vẻ Trình triển tâm mê đắm, duỗi tay nắm chặt nơi nửa cứng rắn. Bắt đầu tuốt lên lên xuống xuống, cao trào của Trình triển tâm đến rất nhanh, chân cậu kềm chặt Lục Nghiệp Trinh, phát ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào, bắn trong lòng bàn tay Lục Nghiệp Trinh, cao trào qua đi, phía sau Trình triển tâm càng mẫn cảm, Lục Nghiệp Trinh chỉ nhẹ nhàng động đậy đã chẳng khác nào đòi mạng cậu. Càng khiến Lục Nghiệp Trinh đâm chọc mạnh mẽ hơn, Trình triển tâm rất nhanh không chịu nổi. Đưa tay đẩy bụng dưới Lục Nghiệp Trinh, mơ mơ màng màng phản kháng. Đừng động nữa, anh ra ngoài. Lục Nghiệp Trinh vừa mới bắt đầu, trước tiên giả vờ rút ra, lật người Trình triển tâm lại, bắt lấy hông nâng mông cậu lên, như dã thú giao hợp với cậu. Cự vật tím bầm lèn chặt bên trong Trình triển tâm, làm cậu eo mềm chân mỏi. Tâm tâm miệng Lục Nghiệp Trinh chạm vào tai cậu gọi. Lưng Trình triển tâm dính sát bụng Lục Nghiệp Trinh, cậu có thể cảm nhận từng bắp thịt Lục Nghiệp Trinh nhấp nhô theo những lời hắn nói. Nói xem em muốn hay không? Trình triển tâm vừa định nói không muốn, bỗng bị Lục Nghiệp Trinh đâm thật mạnh vào. Lời chưa kịp ra khỏi miệng, đã biến thành rên rỉ không ngừng. Em kêu thoải mái như thế, là muốn phải không? Giọng Lục Nghiệp Trinh trầm thấp, đè eo cậu nhanh chóng ra vào. Không thấy rõ mặt Trình Triển Tâm, Lục Nghiệp Trinh làm cậu một phút chốc, lại lăn Trình Triển Tâm nằm ngửa. Đèn giường đang bật, trên người Trình Triển Tâm tràn đầy khí tức dâm loạn. Bắp đùi ướt rượt một lớp dịch trơn không ngừng bị kéo ra ngoài khi Lục Nghiệp Trinh đưa đẩy. Dưới ánh sáng ngọn đèn trở nên bóng loáng, trên người chi chít dấu hôn do Lục Nghiệp Trinh mút mát. Trên bụng dính một phần tinh dịch do cậu bắn ra, đôi môi cũng bị Lục Nghiệp Trinh cắn đến sưng tấy. Tâm Tâm, Lục Nghiệp Trinh mê muội nhìn cậu, dốc hết sức mình va chạm bên trong. Em nhìn này, Trình Triển Tâm theo ánh mắt Lục Nghiệp Trinh nhìn về phía bụng dưới. Chỗ dưới rốn mấy phân bị Lục Nghiệp Trinh đâm đến hơi gồ lên. Lục Nghiệp Trinh mở chân cậu, lại đâm sâu vào, trong bụng Trình Triển Tâm như có đồ vật, cũng theo động tác của hắn nảy lên một cái. Trình Triển Tâm nhắm mắt không muốn nhìn thêm, Lục Nghiệp Trinh lại cảm thấy hứng thú, ghé vào lỗ tai cậu, vừa va chạm vừa nói lời thô tục. Tâm Tâm đáng thương, bụng cũng bị anh đâm cho nhô hẳn. Trình Triển Tâm đỏ mắt muốn che miệng Lục Nghiệp Trinh, lại bị Lục Nghiệp Trinh nắm tay. Hôn từ lòng bàn tay cậu hôn đến đầu ngón tay, cuối cùng chịu buông tha Trình Triển Tâm. Một tay hắn chống bên trái Trình Triển Tâm, một tay đè chân Trình Triển Tâm, không nhanh không chậm ra ra vào vào. Trình Triển Tâm mặc hắn cọ sát chốc lát, chỉ còn cảm giác tê chướng và ngứa ngáy. Chân rất thức thời cuốn lấy Lục Nghiệp Trinh, không còn muốn hắn nhanh nhanh rút ra nữa. Lục Nghiệp Trinh nói không cho cậu ngủ, thì thật sự không cho cậu ngủ. Trên giường làm xong lại lên ghế salon, từ sofa làm đến thảm trải sàn. Cuối cùng Trình Triển Tâm mệt đến nông nỗi tay không nâng lên nổi. Phải nhờ Lục Nghiệp Trinh ôm cậu vào nhà tắm tẩy rửa sạch sẽ. 8 giờ sáng hôm sau, Lục Nghiệp Trinh và Trình Triển Tâm mới ngủ được nửa giờ. Di động Trình Triển Tâm đột ngột reo lên, Lục Nghiệp Trinh giơ tay nhận, Lâm Huyền bên kia ơi gọi. Tâm cưa cưa, chào buổi sáng, đôi ta bàn bạc chút xíu về bài luận tôi nhờ cậu viết cái đề biến. Lục Nghiệp Trinh nửa mê nửa tỉnh mắng cậu chàng, tắt di động Trình Triển Tâm vứt xuống sàn, sau đó nằm úp sấp ôm lấy Trình Triển Tâm, dán vào phần lưng chân nhẵn, ngủ toàn bộ cơ thể cậu vào trong lồng ngực, ngủ tiếp. Lục Nghiệp Trinh ngủ thẳng đến trưa mới dậy, nấu một nồi cháo không ra hình thù gì. Ăn thử một hớp, quyết định vẫn nên gọi thức ăn ngoài. Khi cháo được đưa đến, Trình Triển Tâm còn đang ngủ. Lục Nghiệp Trinh mang tới tận giường, lắc cho Trình Triển Tâm tỉnh giấc. Ý định ban đầu là đút cháo cậu ăn. Không biết làm sao, đút một hồi thành đút lên giường. Lâu thật lâu mới kết thúc. Trình Triển Tâm vừa mệt vừa đói, như phải làm việc gì đó rất nặng nề. Chỉ muốn về phòng khách ngủ, bị Lục Nghiệp Trinh bạo lực trấn áp. Lục Nghiệp Trinh máu nóng, mới nếm thử trái cấm, một thân một mình quanh quẩn bên Trình Triển Tâm, không qua 10 phút lại, nghiêm chỉnh, giở trò với người ta. Trình Triển Tâm nhút nhát nhìn hắn, vào bếp làm cơm mà Lục Nghiệp Trinh cũng âm thầm theo vào. Đừng bảo anh cố tình mua tạp dề này nhé, Trình Triển Tâm phát hiện mình khi ấy thật quá đơn thuần. Còn tưởng rằng Lục Nghiệp Trinh thiếu khuyết sinh hoạt thường thức, mới chọn cái tạp dề kỳ kỳ quái quái như thế. Hiện tại Lục Nghiệp Trinh đến nước tách mông xẻ kênh rạch, mới hay hắn căn bản đã sớm âm mưu. Không có chứng cứ, Lục Nghiệp Trinh chẳng thèm thừa nhận. Lấy đại thôi, Trình Triển Tâm dùng cùi chỏ thúc hắn. Tiểu Văn sắp tới, mới vừa dứt lời, chuông cửa vang lên. Lục Nghiệp Trinh còn chưa chịu đi, quấn giết Trình Triển Tâm cưỡng bức dụ dỗ. Đợi Trình Triển Tâm đồng ý, hắn mới đi ra khỏi bếp. Mở cửa đón Mạc Chi Văn. Mạc Chi Văn tới để báo với hai người lịch đi chơi đảo V kép và kế hoạch phân chia phòng ở với nhau. Nhóm bọn họ gồm 7 người, nữ có nam có, dựa theo thông lệ, đại đa số chọn phòng đơn. Chỉ Mạc Chi Văn không thích ở một mình, bèn tới cửa muốn dụ dỗ Trình Triển Tâm chung phòng với cậu. Ai ngờ vừa hỏi Trình Triển Tâm có muốn cùng phòng không? Lục Nghiệp Trinh đã nhảy ra phản đối trước. Trước đây cậu vẫn đòi ở một mình mà. Mạc Chi Văn nhìn Lục Nghiệp Trinh khó hiểu. Tôi chung phòng với Triển Tâm thì mắc mớ gì đến cậu? Lục Nghiệp Trinh và Trình Triển Tâm đều trầm mặc vài giây. Trình Triển Tâm mở lời trước. Tôi nhận lời A Nghiệp ở chung với anh ấy rồi. Tôi và Trình Triển Tâm đăng ký khách sạn dưới nước. Lục Nghiệp Trinh phụ họa. Tại sao? Kế hoạch Mạc Chi Văn đã định bị làm rối loạn. Không ngừng hỏi tới hỏi lui. Cậu luôn cảm thấy Lục Nghiệp Trinh và Trình Triển Tâm quái quái sao sao ấy. Lại không nói rõ được quái ở chỗ nào. Lục Nghiệp Trinh liếc mắt sang Trình Triển Tâm. Trình Triển Tâm có vẻ hơi sốt ruột. Thế là lừa gạt Mạc Chi Văn. Trình Triển Tâm phải giúp tôi bổ túc bài học. À, Mạc Chi Văn khó hiểu nhìn Lục Nghiệp Trinh. Thắc mắc đầy bụng, Trình Triển Tâm gật đầu. Vật lý, Trình Triển Tâm cùng Lục Nghiệp Trinh đều tỏ vẻ đường đường chính chính. Không giống như đang gạt cậu. Mạc Chi Văn đành tạm tin. Lại dây dưa, tôi có thể đến nghe cùng không? Không được đến, không thể, giọng điệu Trình Triển Tâm và Lục Nghiệp Trinh đáp lại cậu. Ngữ khí bất đồng đáp án tương đồng, vẫn là Trình Triển Tâm uyển chuyển hơn chút xíu. Hết chương.